Yến tiệc được tổ chức hết sức linh đình, không thiếu gì món ngon vật lạ. Bá quan toàn là bậc đại thần quyền thế, nhưng thành đế chỉ ngồi một chút cho mọi người tung hô rồi ban lời chúc mừng cho công chúa, sau đó vội vã lui vào hậu phủ. Nơi đây Dương A công chúa đã sắp đặt một yến tiệc riêng, có cả phường nhạc ở Hoa Xuân Lầu phô diễn tài nghệ. Hán thành đế nhìn quanh một vòng, chăm chú nhìn các tỳ nữ đứng hầu, nhưng chẳng thấy ai có nhan sắc đúng theo lời tả của Phi Yến, nên đã lộ nét thất vọng. Phi Yến và Dương A công chúa biết ý, liếc mắt nhìn nhau mỉm cười. Dương A thấy thành đế nhấp nhổm ngồi không yên, liền vỗ tay mấy cái, gọi Hợp Đức ra múa hát. Thân hình Hợp Đức không được mảnh mai thon nhỏ như Phi Yến, tài múa hát cũng kém xa, nhưng mày ngài mắt ngọc lóng lánh đa tình, nhan sắc lộng lẫy tỏa ra sức mê hoặc lòng người, khiến thành đế chẳng còn chú ý gì đến vũ điệu mà nàng đang trình bày. Càng nhìn càng thấy trong lòng rung động khoan khoái. Hợp Đức đã được Dương A công chúa cho biết trước, hết sức uống lượng phô bày tấm thân kiều diễm, dần dần tới sát thành đế, nhoẻn nụ cười mê hồn, lẳng lơ hỏi. Trước kia, bệ hạ vì chén rượu của tỷ tỷ mà nên duyên chồng vợ. Nay thiếp có thể bắt chước dân bệ hạ một chén rượu được không? Thành đế như người đang mơ ngủ, chỉ đáp được mấy tiếng. Được lắm, được lắm. Rồi toan nắm lấy bàn tay trắng muốt của Hợp Đức, toan kéo vào lòng, chẳng kể gì đến Phi Yến và Dương A công chúa ngồi bên cạnh. Hợp Đức khôn khéo chuyển thân hình một vòng, thoát khỏi tay thành đế, rồi thỏ thẻ tiến quanh. Bệ hạ làm vậy sao được? Dù sao cũng không nên để Phi Yến tỷ tỷ phải buồn lòng. Thành đế cười ha hả, quay sang Phi Yến hỏi. Chắc có lẽ Ái Khanh không cản trở trẫm vui chơi một chút chứ? Phi Yến cúi đầu đáp. Nam nhi trượng phu, năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Nếu bệ hạ thấy Hợp Đức vừa ý, thì càng làm cho thiếp thêm hãnh diện, sao dám cản trở bậc quân vương? Thành đế không ngờ Phi Yến bằng lòng dễ dàng như vậy, hớn hở nói. Trẫm thật có phúc mới kết nạp được hai tiên Nga. Trẫm sẽ thăng Ái Khanh lên danh phận chiêu nghi, còn Hợp Đức tạm ở bậc tiệp dư. Mai này sẽ thăng lên sao có được không? Phi Yến và Hợp Đức vô cùng mừng rỡ, vội quỳ xuống bái tạ, rồi cùng nhau ăn uống vui vầy. Có Hợp Đức hầu rượu kế bên, mãi đến gần nửa đêm mới hồi cung. Được mỹ nhân đẹp chẳng khác thiên tiên, thành đế suốt ngày đêm quyến luyến bên Hợp Đức, triều chính mỗi ngày càng thêm trễ nải. Thật ra Hợp Đức không những nhan sắc tuyệt thế hơn chị, mà về mặt khôn ngoan còn mưu trí gấp nhiều lần, làm cho thành đế say vì sắc, mê vì người, không thể nào dứt ra được. Sau một thời gian, Hợp Đức khéo léo nói với thành đế. Được bệ hạ sủng ái, quả là phúc đức bội phần, nhưng dù sao, thiếp và Triệu Chiêu Nghi vẫn là chị em. Giả lại chính Chiêu Nghi là người đứng ra tác thành cho chúng ta. Vì vậy bệ hạ không nên lạnh nhạt với người cũ mà thần thiếp bị mang tiếng. Từ nay trở đi, một đêm bệ hạ đến với Chiêu Nghi, một đêm vui vầy tại đây là thần thiếp hài lòng lắm rồi. Thành đế thấy như vậy vẹn toàn nên nghe theo. Bắt đầu từ ngày hôm đó, ban ơn mưa móc cho cả hai chị em, tình ý nồng nàn xiết bao vui vẻ. Việc thành đế bỏ bê triều chính khiến các đại thần hết sức lo ngại, bàn nhau vào cung tâu với Hứa hoàng hậu. Hiện nay hoàng thượng mê đắm sắc đẹp, bỏ phế triều chính là điềm đại họa cho đất nước. Chúng thần thiết nghĩ nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ, cai quản lục cung. Nếu có lời khuyên can, chắc chắn hoàng thượng sẽ hồi tâm chuyển ý. Hứa hoàng hậu cười buồn nói. Đối với ta, việc đế vương vui chơi cùng mỹ nhân không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng nếu ta nói ra, thì e rằng hoàng thượng sẽ cho là ta ghen tức. Giả lại, từ mấy năm nay, hoàng thượng ít khi lai giảng đến cung, thì thử hỏi ta làm sao có cơ hội giải bày. Các người có biết mấy năm nay, cõi lòng ta lạnh lẽo đến mức nào không? Các đại thần nghe vậy không dám nói thêm, cúi đầu bái tạ lui ra. Riêng Hứa hoàng hậu, sau khi nghe các đại thần tâu bày, trong lòng chợt cảm thấy cô đơn tột cùng. Bà nghĩ đến thời gian mặn nồng trước kia mà rơi nước mắt. Hứa hoàng hậu vốn là con gái của Xa Kỵ tướng quân Hứa Gia, tước Bình An hầu, sống trong nề nếp gia phong, nên tính tình đôn hậu hiền lành, đầu óc không bao giờ nghĩ tới những thủ đoạn, nên chỉ biết ngồi thở vắng than dài, rưng rưng đôi dòng lệ thương cho số kiếp của mình. Chợt Hứa hoàng hậu nhớ đến người chị là Hứa Yết, là người thông minh nhạy bén hơn mình, hiện nay cũng đang ở tại kinh thành, thì trong lòng lóe lên chút hy vọng, lập tức sai cung nữ Triệu vào cung hỏi han kế sách. Gặp được Hứa Yết, Hứa hoàng hậu hết sức mừng rỡ, trút hết tâm sự, chỉ mong tìm được cách nào làm cho thành đế yêu thương mình như ngày trước. Hứa Yết trầm ngâm nói: "Hai ả họ Triệu kia quả là sắc nước hương trời, lời ăn tiếng nói lại khéo mê hoặc lòng người. Trách chi hoàng thượng không thể rời xa bọn chúng một bước. Nay hoàng hậu muốn chiếm lại lòng yêu thương của hoàng thượng thật khó hơn lên trời. Chỉ trừ khi..." Hứa hoàng hậu thoáng mừng rỡ hỏi dồn: "Trừ khi làm sao? Tỷ tỷ nói mau lên." Hứa Yết đáp gọn: "Chỉ trừ khi hoàng hậu lần nữa sinh được hoàng nam, khi ấy chẳng cần mưu mô thủ đoạn, tất hoàng thượng cũng sẽ quay về mà thôi." Hứa hoàng hậu ngẩng người ra, buồn rầu đáp: "Việc này do hoàng thiên xếp đặt, con người trần thế như ta có muốn cũng không xong. Ta đã hai lần khai hoa nở nhụy, một lần công chúa, một lần hoàng nam mà đều không giữ được. Đó là khi hoàng thượng còn lui tới mỗi đêm. Nay cung vắng giường lạnh thì còn mong gì hoài thai được nữa." Hứa Yết bèn khuyên: "Đã nói là do hoàng thiên quyết định, sao hoàng hậu không thử lập đàn cầu bái, vang xin hoàng thiên động lòng phù hộ, để cho mình hoài thai lần nữa xem sao?" Hứa hoàng hậu giật mình, xua tay nói: "Không được, không được. Trong cung cấm tuyệt du thuật, ai vi phạm thì bị tội rất nặng." Hứa Yết khuyên nhủ: "Tôi có biết phép tắc này, nhưng cầu đảo sinh con không phải là du thuật. Nó chỉ giống như khấn nguyện hàng ngày, nhưng cây trái thực vật đầy đủ hơn mà thôi. Chung quanh hoàng hậu toàn là người tâm phúc, ai cũng mến yêu giữ kín, thì tiết lộ sao được. Giả chăng lễ đàn chỉ tiến hành mấy canh giờ, lập tức thu dọn sạch sẽ, thì dù hoàng thượng có đến bất ngờ cũng không sao." Hứa hoàng hậu nghe vậy xiêu lòng, ngần ngừ một chút, rồi phân cho Hứa Yết lo liệu mọi sự, lập đàn lễ bái, sửa soạn đèn hương, xem ngày giờ rồi báo cho mình biết. Hứa Yết tiến hành rất mau lẹ, ngày đêm ấy đã thi hành xong, ấn định giờ tí mời Hứa hoàng hậu ra sau ngự quyển đốt hương cầu bái. Công việc rất trôi chảy, chẳng ngờ có một cung nữ tâm phúc của Triệu Hợp Đức vô tình đi ra ngự quyển hái hoa, nhìn thấy có mấy cung nữ của hoàng hậu đi lại thì sinh nghi, núp vào một chỗ quan sát. Tuy thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng cung nữ này đang muốn lấy lòng Hợp Đức nên lập tức chạy về to nhỏ: "Thưa nương nương, chẳng biết Hứa hoàng hậu đêm nay có việc gì cúng bái mà sai thị tỳ xếp đặt nơi phía sau ngự quyển?" Hợp Đức là người thông minh lanh lợi, nghe vậy nhíu mày lẩm bẩm: "Hôm nay chẳng phải sóc giọng, cũng không phải lễ tiết quan trọng, tại sao họ Hứa lại tiến hành cúng bái? Nếu là việc đường hoàng thì tại sao lén lút ra phía sau giường? Việc này rất đáng nghi ngờ." Hợp Đức liền đến cung Phi Yến báo cho chị biết mọi việc, cùng nhau bàn luận. Cả hai đều cho đây là cơ hội rất tốt để trừ khử Hứa hoàng hậu, chiếm đoạt ngôi mẫu nghi, nên bí mật tiến hành tụ tập cung nữ thân tín, đồng thời mua chuộc một số nội thị cùng đi theo. hứa sẽ trọng thưởng nếu sự việc thành công. Mấy tên nội thị không hề biết sự việc có liên quan đến Hứa hoàng hậu, lại muốn lấy lòng hai chị em họ Triệu nên bằng lòng ngay. Ẩn sau các bụi hoa chờ hiệu lệnh là xông ra trợ giúp. Hai chị em họ Triệu chờ khi Hứa hoàng hậu tiến ra quỳ trước lễ đài, liền xông đến, miệng hô lớn. Hoàng hậu lập đàn cầu đảo, phù phép tà môn hãm hại hoàng thượng. Các người mau bắt lấy trình cho hoàng thượng xét xử. Hứa hoàng hậu, Hứa Yết nghe vậy, hồn phi phách tán. Vì là người hiền hậu nên ứng phó rất chậm chạp. Trong lòng tự biết mình dân cúng không phải là du thuật, nhưng cứ cứng người ra, miệng không sao thốt ra lời tranh biện nổi. Bọn cung nữ theo hầu hoàng hậu thấy chủ nhân im lặng thì cũng hoảng sợ, không dám có hành động chống cự nào, để mặc bọn nội thị giải Hứa hoàng hậu cùng Hứa Yết đi. Triệu Phi Yến truyền lấy hết tấu sớ, bài vị, đèn hương làm vật chứng, đưa về cung để mình xem xét trước. Hai chị em họ Triệu cố sức lục lọi, đọc từng câu từng chữ mà không tìm ra được vết tích gì gọi là tà thuật hay vi phạm phép tắc trong cung, thì cũng hơi kinh hãi, nhìn nhau chẳng biết phải làm sao. Nếu như sự việc này đưa ra cho đình thần nghị án, thì Hứa hoàng hậu có thể bị trách phạt do dân cúng không đúng lễ. Nhưng chính hai chị em sẽ bị tội nặng hơn bởi vô cớ xâm phạm đến bậc mẫu nghi, đó là chưa kể đến tội vu cáo. Hợp đức dung nhan đẹp đẽ không ai sánh kịp, nhưng đồng thời lòng dạ cũng độc ác thủ đoạn hơn người. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, quả quyết nói với Phi Yến. Đến nước này không thể lùi được nữa rồi, nhưng lúc hoàng thượng chưa biết, chúng ta mau mau ngụy tạo chứng cứ. Nếu chần chừ họ Hứa thanh minh được, thì chúng ta chết chẳng đất chôn thay. Phi Yến gật đầu nghe theo, gọi tên thư lại thân tín đến, dựa theo những gì nhìn thấy, viết một bài văn sớ có những lời lẽ đầy tà thuật, bỏ lẫn lộn vào đám hương đèn, rồi mới cho người đến phủ Đình Quý báo tin. Quan Đình Quý không dám chậm trễ, lập tức đến hiện trường tra xét. Thấy sự việc hết sức hệ trọng, Đình Quý cũng không dám tự tiện, thu các vật chứng, viết tấu trình theo lời khai của Phi Yến và Hợp Đức, rồi dâng lên thành đế ngay đêm hôm đó. Từ bao lâu nay, vị vua nhà Hán quá mê say hưởng lạc cùng chị em họ Triệu, nên sức lực suy sụp, tinh thần u ám. Đọc xong tờ trình thì không kịp nghĩ ngợi gì nữa, lập tức xuống lệnh. Giao hoàng hậu cho đình thần nghị xử, quyết không nương tay. Người nào binh vực cho hoàng hậu cũng ghép vào tội thông đồng phản nghịch, chém đầu toàn gia. Thành đế nói xong hậm hực lui vào hậu cung nghỉ ngơi, không để ý mình đã mệnh lệnh có quá đáng hay không. Thế nhưng một lời quân vương nói ra không thể sửa đổi. Quan Đình Quý cứ vậy truyền lại cho đình thần, do đó dù có đại thần thấy sự việc vẫn còn có chỗ đáng nghi, nhưng không dám phản bác lại. Kết quả với tội danh sử dụng tà thuật định hãm hại hoàng đế, Hứa hoàng hậu bị truất phế, giam vào lãnh cung suốt đời, còn Hứa Yết bị xử trảm. Việc này làm chấn động cả hậu cung nhà Hán. Còn hai chị em họ Triệu hết sức đắc ý, tha hồ thao túng lộng quyền, chẳng kiêng chừa một ai. Riêng thành đế có vẻ buồn rầu, thỉnh thoảng cũng không đến với Phi Yến hay Hợp Đức, mà lấy cớ bàn hỏi chính sự, ngủ đêm ở cung của Tiệp Dư họ Ban. Nguyên Ban Tiệp Dư là con gái của hiệu quý Ban Huống, không những nhan sắc đoan trang, mà từ thi văn thơ phú cho đến nghị luận về chính sự cũng đều có những quan điểm sâu sắc. Vì thế khi chưa kết nạp chị em họ Triệu, mỗi lần có việc nước khó khăn, thành đế rất hay đến bàn luận với nàng. Ban Tiệp Dư đưa ra những chính kiến giúp cho nhà vua giải quyết nhiều mâu thuẫn một cách thỏa đáng. Vì vậy thành đế không những yêu mến mà còn rất kính trọng Ban Tiệp Dư. Kể từ khi chị em họ Triệu vào cung, thành đế trễ nải triều chính nên cũng ít khi cần đến những lời khuyên của Ban Tiệp Dư, dần dần lạnh nhạt không lui tới nữa. Chỉ đến khi Hứa hoàng hậu bị truất ngôi, trong lòng nặng trĩu nỗi lo lắng không người kế vị, thành đế mới nhớ tới Ban Tiệp Dư. Lúc nào truy quan chán chường thì liền tìm đến để tâm trí khuây khỏa. Đáng ra, việc Thành Đế lui tới với Ban Tiệp Dư không có gì đáng kể. Thế nhưng Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức lại nảy sinh đố kỵ bởi vì nghe bọn cung nữ sầm xì là Ban Tiệp Dư trong ý tỏ ra khinh bỉ thân thế của cả hai thuộc loại hạ tiện. Ngay khi Phi Yến được thăng lên chiêu nghi, Ban Tiệp Dư cũng chỉ đến chào lấy lệ, không dồn giả nịnh bợ như những phi tần khác. Sau này khi ngôi hoàng hậu bỏ trống, dù nhiều lần Phi Yến ỏn thót cầu xin, nhưng Thành Đế nhất quyết không bằng lòng, càng khiến chị em họ Triệu lo lắng. Một hôm, Phi Yến bàn với Hợp Đức. Chị em ta như người cưỡi lên lưng cọp, nếu không đoạt được ngôi hoàng hậu thì vẫn còn nhiều nguy hiểm phải đối phó. Nay hoàng thượng lại có ý nghiêng về họ Ban thì càng đáng lo lắng hơn. Theo em thì có phương cách nào để hoàng thượng sớm đưa ta lên ngôi hoàng hậu không? Hợp Đức cười nhạt đáp. Hiện giờ trong cung chỉ có chị em chúng ta và Ban Tiệp Dư. Nếu loại được Ban Tiệp Dư thì hậu cung hoàn toàn bỏ trống. Khi ấy không cần cầu xin, tất hoàng thượng cũng phải tính đến việc ban phong cho đầy đủ danh phận. Phi Yến gật đầu đồng ý, băn khoăn hỏi. Họ Ban thông minh khôn ngoan hơn Hứa hoàng hậu nhiều. Từ trước đến nay không để sơ hở nào cho chúng ta lợi dụng. Phải chờ đến bao giờ mới loại bỏ được cái gai đó? Hợp Đức thản nhiên đáp. Chị em chúng ta chỉ một lần hành động đã đưa Hứa hoàng hậu vào lãnh cung suốt đời. Việc chấn động này ai cũng biết. Tất nhiên Ban Tiệp Dư càng đề phòng kín đáo hơn. Do vậy cần phải sử dụng đến đòn tâm lý, làm cho Ban Tiệp Dư tự xử lý mình là hay nhất. Phi Yến cảm mừng, hỏi cặn kẽ kế sách, rồi sau đó lâu lâu lại cho cung nữ mang vật phẩm đến tặng cho Ban Tiệp Dư, đồng thời nói những lời bóng gió hăm dọa. Ban Tiệp Dư trí óc rất thông tuệ, nghe những lời nói bâng quơ này, hiểu ngay đó là sự cảnh cáo của chị em họ Triệu. Thở dài nói với bọn cung nữ thân cận. Đến Hứa hoàng hậu cũng không tránh khỏi độc thủ của bọn tiện nhân kia, thì ta thân thế cô độc, làm sao thoát được? Chỉ bằng nhìn cái gương của Hứa hoàng hậu mà tính trước hay hơn. Nàng nhân lúc Thành Đế đến thăm, tâu xin được ra Trường Tính cung hầu hạ Dương Thái Hậu, chấp nhận mai một tài hoa để bảo toàn mạng sống. Thành Đế thoạt đầu không ưng thuận, nhưng Ban Tiệp Dư này nỉ mãi cũng phải gật đầu. Từ đó hậu cung trở nên vắng vẻ, tha hồ cho chị em họ Triệu dãy dùng. Được mấy năm sau, Phi Yến và Hợp Đức lấy cớ hậu cung thiếu người cai quản, hết năn nỉ ngọt ngào đến giả vờ giận dỗi lạnh nhạt, ra sức yêu cầu Thành Đế phải gia phong cho mình. Cuối cùng Thành Đế không làm sao được, đành phải thăng Phi Yến lên làm hoàng hậu, Hợp Đức lên làm chiêu nghi. Hai chị em nắm toàn bộ quyền thế trong cung. Tiếc thay trời già không bao giờ cho sự việc gì được vẹn toàn tròn trĩnh. Dù Phi Yến và Hợp Đức không còn đối thủ, nhưng cả chị lẫn em dùng biết bao nhiêu loại thuốc quý giá mà vẫn không thể hoài thai. Vì vậy địa vị vẫn không vững chắc như ý mong muốn. Trong khi ấy, Thành Đế đã đến tuổi tứ tuần, càng lo nghĩ nhiều hơn đến việc kế vị. Nhà vua rất ngán ngại Phi Yến và Hợp Đức, nhưng để đạt được kết quả, thỉnh thoảng vẫn tìm cách gần gũi với các phi tần khác, chấp nhận sự trách móc của hai mỹ nhân mặt xinh đẹp mà lòng dạ ác độc. Cố gắng của Thành Đế rốt cuộc có kết quả. Một cung nữ họ Tào may mắn chỉ một lần chung chăn gối đã hoài thai. Thành Đế nghe nội thị báo tin cả mừng, quên hết đề phòng, lập tức đặt phái mấy cung nữ có kinh nghiệm sinh sản đến chăm lo, trong lòng hồi hộp chờ ngày được thấy mặt hoàng nam. Hành động này khiến ai trong cung cũng biết, và dĩ nhiên khó thoát được tai mắt của Phi Yến và Hợp Đức. Hai người liền gặp nhau bàn luận. Phi Yến lo lắng nói: chúng ta đã đề phòng mọi mặt mà không hiểu tại sao hoàng thượng dẫn đến cung họ Tào ban ân mưa móc được. Hay là lấy cớ hoàng thượng không đợi chúng ta ngày nào, loan truyền tin tức bào thai đó không phải là tinh rồng của hoàng thượng. Sau đó nhân lúc mọi người bán tín bán nghi, chúng ta ghép tội cho họ Tào tư thông với người ngoài, xin hoàng thượng giao cho Đình Quý xét nghiệm. Khi ấy chúng ta có thể mua chuộc các quan phủ Đình Quý thì họ Tào khó mà thoát chết được. Hợp Đức sâu độc hơn, nghiến răng nói. Qua việc vế truất hứa hoàng hậu và ban tiệp dư vĩnh viễn phải chôn thân nơi Trường Lạc cung, thì chúng ta cũng đã mang tiếng khá nhiều. Nếu nương tay, sau này con của họ Tào được lên ngôi thái tử, thì chẳng thể nào xoay chuyển tình thế được nữa. Chi bằng đã độc, thì hạ thủ luôn cho xong. Phi Yến vốn không muốn làm chuyện tàn nhẫn thất đức đến như vậy, nhưng Hợp Đức thuyết phục mãi cũng phải ưng theo. Năm ấy quân Hung Nô đột ngột đánh phá biên cương rất dữ, thành đế nghe lời các đại thần phải tăng cường quân mã, nên xuất cung tuần du mấy tỉnh phía đông, trà xét số tráng đinh xung vào quân đội. Nhân cơ hội ấy, Hợp Đức bàn với Phi Yến. Hoàng thượng tuần du ít nhất cũng phải một tuần nửa tháng. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để trừ diệt mầm mống quạ quạng. Phi Yến ngần ngừ bàn lại. Hiện giờ họ Tào hoài thai mới mấy tháng. Nếu giết mẹ tất phải giết con. Chỉ bằng chúng ta tạm thời nhẫn nhịn chờ khi họ Tào sinh nở xong, tìm nguyên cớ khác giết chết mẹ. Đứa con không nơi nương tựa, tất sẽ tuân phục chúng ta mà thôi. Như vậy không xúc phạm quá nặng đến hoàng thượng, mà bọn phi tần trong cung cũng có bài học đáng nhớ, nhất định không dám quyến rũ hoàng thượng nữa. Hợp Đức lắc đầu cương quyết đáp. Người ta thường nói đêm dài lắm mộng, để lại mầm mống thì có ích gì? Nhân từ chỉ thiệt vào thân mà thôi. Chúng ta đã không có con nối dõi, thì ngai vàng sau này có thể truyền cho một hoàng tử hoàng tôn nào đó cũng được. Tùy quyền chúng ta lựa chọn. Nếu không ra tay ngay lúc này, hoàng thượng biết được tất có phương cách bảo vệ cho họ Tào. Khi ấy hối hận thì đã muộn rồi. Phi Yến thở dài, chép miệng nói. Thôi được, ta để tùy ý muội vậy. Hợp Đức liền tập họp bọn cung nữ và nội thị dặn dò kế sách. Bọn này nghe xong rùng mình sợ hãi, nhưng không dám trái lệnh, bèn nhanh chóng sửa soạn thi hành. Khi ấy mỹ nhân họ Tào vì chưa có danh phận, nên ngoài 6 cung nữ do thành đế phái đến, hoàn toàn không có thị tỳ thân cận mà cũng chẳng có nội thị bảo vệ. Hợp Đức cầm đầu bọn nội thị xông thẳng vào phòng của mỹ nhân họ Tào, miệng quát lớn. Mau tiếp thánh chỉ! Mỹ nhân họ Tào đang bụng mang dạ chữa, thấy Triệu Chiêu Nghi nổi tiếng hung dữ là Hợp Đức xuất hiện bất ngờ, thì thất kinh hồn vía. Tuy nhiên họ Tào biết thành đế đã tuần du nên không thể có thánh chỉ được. Bậm gan cúi đầu làm lễ nhưng vẫn cương quyết cãi lại. Được Chiêu Nghi đến cung là dạng phước cho kẻ hèn hạ này. Chẳng biết tại sao hoàng đế đã rời cung mà vẫn có thánh chỉ vậy? Hợp Đức cười gằn, giơ mảnh lụa vàng có thêu rồng ra trước mặt rồi nói. Ngươi cả gan thật, dám chống lại thánh chỉ thì chỉ bấy nhiêu đã đủ tội chết rồi. Mỹ nhân họ Tào kinh hãi chống chế. Tôi không làm gì nên tội, hoàng thượng lại đang tuần du, nên việc Chiêu Nghi cầm thánh chỉ đến quả quái lạ, nên xin được hỏi rõ ràng vậy thôi. Hợp Đức thấy dằn dai càng lâu càng có hại, rồi đưa thánh chỉ giả lên đọc liên miệng, mặc cho mỹ nhân họ Tào có quỳ nhận mệnh hay không. Hợp Đức đã sai bọn nội thị viết một chiếu chỉ giả, trong đó ghép họ Tào vào tội tư thông với người ngoài cung mà có con, vì vậy được tự xử, tức là có thể thắt cổ hay uống thuốc độc cho toàn vẹn thân thể. Nàng dự định sau này thành đế có truy vấn thì lấy cớ gì đó xung đột. Tào thị tức quốc nên tự tử chứ không do ai giết. Chẳng ngờ Tào thị đến lúc cận kề cái chết, cương dũng đứng thẳng người, nói lớn. Ta tuy chưa có danh phận, nhưng dù sao cũng mang giọt máu rồng trong bụng, ngươi không thể vu cáo xâm phạm được. Giả lại từ trước đến nay, việc hạ thánh chỉ là do các quan hay nội thị thi hành. Ta chưa từng nghe nữ nhân được phép truyền thánh chỉ bao giờ. Quả thực ngươi gian mà không ngoan. Nếu thánh thượng biết được thì ngươi đừng hòng tránh được trọng tội. Hợp Đức nghiến răng cười lạnh. Hay lắm. Ngươi vừa có tội tư thông, vừa kháng thánh chỉ, vừa nhục mạ bậc trên. Thánh thượng đã nhẹ tay ban cho ngươi tự xử, giao cho hoàng hậu định đoạt mọi việc. Ta thay mặt hoàng hậu cho ngươi được chết toàn thây, tức là ân đức lắm rồi. Nếu không tuân mệnh thì đừng trách ta độc ác. Mỹ nhân họ Tào nghe vậy, biết rằng Hợp Đức đã quyết ra tay, chẳng kể gì đến Dương Pháp, vội lớn tiếng hô to cứu mạng. Tiếc thay lúc ấy chỉ có 6 cung nữ do Thành Đế sai đến, chân yếu tay mềm, toàn dìu Tào thị chạy vào trong trốn tránh. Hợp Đức liền quát bọn nội thị: "Phạm nhân toan bỏ chạy, cứ theo Dương Pháp mà làm đi." Bọn nội thị cung nữ đã được dặn sẵn chia nhau ra thi hành. Một số nắm giữ 6 cung nữ lại, một số đè họ Tào xuống đất, bóp miệng trút thuốc độc vào. Thương thay, một mỹ nhân qua nhường nguyệt thẹn lại đang mang trong mình hòn máu đỏ mà chỉ giãy giụa được mấy cái rồi tắt thở, mắt trợn trừng đầy quốc hận. Bọn cung nữ toan thả 6 cung nữ kia ra, nhưng Hợp Đức trong cơn nóng giận, tính tàn ác nổi lên, gằn từng tiếng một: "Đến ta mà bọn ngươi dám chống lại thì không thể tha chết được. Ta cho bọn chúng cũng được chết toàn thay như chủ nhân chúng vậy. Bao nhiêu tội lỗi trước mặt hoàng thượng chị em chúng ta gánh chịu bằng hết." Bọn nội thị đã lỡ tay giết người, thế có dừng cũng không thoát tội, đành lấy mấy cái chăn đè 6 cung nữ kia ra úp vào mặt cho đến chết. Hợp Đức thỏa mãn, sai người đưa mỹ nhân họ Tào lên giường rồi mới về cung báo cho Phi Yến biết. Hành động tàn nhẫn này tuy không ai dám tiết lộ, nhưng chẳng hiểu sao khắp lục cung đều hay biết, ai ai cũng kinh sợ cho lòng dạ của chị em họ Triệu. Cả 6 cung rơi vào nỗi kinh hoàng lạnh lẽo. Người thì cố sức nịnh nọt Phi Yến và Hợp Đức để mong yên thân, sống sót qua ngày.